Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bao lâu rồi mới biết đến sự tình? Nam Cung Ảnh, tốt nhất anh nên nói rõ ràng. Ngoài phòng bệnh, Ngôn Lạc Thần tức giận, đôi tay hình nắm đấm, gân xanh cũng gần như bùng nổ ra hết. Đôi tay Nam Cung Ảnh đút vào túi áo, đầu cố tình nhìn vào bên trong cánh cửa thủy tinh, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khẽ co mày. Bên trong bệnh viện, nồng nặc mùi sát trùng, làm cho cô nhớ đến lúc mẹ cô mất. Mẹ, đừng rời bỏ con có được hay không? Van cầu mẹ, con không muốn mẹ rời xa con. Ô, mẹ mẹ, nhan mặt Hàn quỳ trên mặt đất cố gắng nắm lấy hình ảnh thân mật kia đang dần rời xa. Muốn chạy tới, nhưng không thể, chỉ biết quỳ trên mặt đất. Đèn phòng cấp cứu sáng lên, không lâu sau đó là tin mẹ cô mất được truyền đến. Không cần, không, chuyện này, không thể nào, không thể nào. Nhan mặt Hàn trượt cào lung tung trên chiếc giường đơn, vọt một cái cô ngồi dậy, cái miệng nhỏ nhắn trên khuôn mặt đang tái nhợt, trên trán thì đầy mồ hôi. Mặt Hàn, em làm sao vậy? Ngôn Lạc Thần đẩy cửa phòng bệnh chạy vào. Bên phòng, Nam Cung Ảnh đau lòng nhìn hai người. Rốt cuộc có nên vào không? Hắn cũng không thể quyết định được. Trong nháy máy, so với ngàn cân, đôi chân của hắn còn nặng nề hơn. Ô ô, Lạc ca ca, mẹ mẹ em chết rồi. Nhan mặt Hàn vừa thấy Ngôn Lạc Thần liền ôm chặt hắn, đầu chôn thật sâu vào ngực hắn. Không cần sợ, có anh và mẹ anh ở đây rồi. Ngôn Lạc Thần yêu thương vén vén mái tóc của mặt Hàn. Do dự một chút, Nam Cung Ảnh cùng mở bước chân mà đi. Trực giác nói cho Nhan mặt Hàn có người đi vào, cô khe đẩy Ngôn Lạc Thần, mang theo khuôn mặt đầy nước mắt quay đầu lại. Nam Cung Ảnh, anh, sao anh lại ở đây? Nhan mặt Hàn trợn to hai mắt nhìn hắn. Chẳng qua là nghe nói có một nha đầu ngu ngốc xảy ra tai nạn xe cộ mà thôi. Đâu chỉ là như vậy. Hắn bỏ lại Dịch Điều Vi quay đầu 180 độ chạy tới bệnh viện, mới đến liền thấy một người tài xế cùng một cô bé khác ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu. Anh mới là ngu ngốc. Nhan mặt Hàn ục cục miệng, không nhìn tới hắn, là ai đụng tôi, cô không hiểu, lúc tôi đến bọn họ đã rời đi. À đúng rồi, hình như là một người con gái đã mang em đến bệnh viện. Nam Cung Ảnh bàn tay vẫn như cũ, nhàn nhã đút vào túi, đi ra ngoài cửa phòng ngoắc ngoắc tay. Ây, cô gái, cô có thể tỉnh lại, cảm ơn trời đất. Vừa vào cửa, một người trung niên liền nhào đến. À, bác làm gì thế? Nhan mặt Hàn giật mình, theo bản năng hướng đến chui vào lòng ngực của Ngôn Lạc Thần. Cô gái, tôi thật xin lỗi. Tôi, người tài xế trung niên định nói rồi lại thôi. Nhất định là ông đụng tôi. Nhưng thôi, bây giờ tôi tỉnh rồi, ông hãy đi đi. Nhan mặt Hàn nhìn người tài xế một chút, nắm chăn, ngã xuống giường. Cái gì, cô tha thứ cho tôi. Chuyện này không cần truy cứu sao? Tài xế mặt kích động lại bị Nam Cung Ảnh một câu lạnh lùng cắt đứt. Cô ấy không truy cứu không có nghĩ tôi sẽ không? Quả nhiên lời nói vừa thốt ra, mọi người xung quanh ai cũng cứng đờ lại. Không khí lạnh lẽo bao trùm lên căn phòng. Tôi nói không cần truy cứu. Nhan mặt Hàn lộ đầu ra, liếc nhìn Nam Cung Ảnh. Tôi nói truy cứu, mắc mớ gì đến em? Tại sao anh lại bá đạo như vậy? Cuộc sống của ông ấy cũng không dễ dàng, tôi nói hãy để cho ông ấy đi. Nhan mặt Hàn thất vọng đau khổ tức giận. Em, Nam Cung Ảnh bị lời nói của Nhan mặt Hàn làm cho á khẩu không nói nên lời, cùng tài xế ra khỏi phòng bệnh. Anh vĩnh viễn đều bá đạo như vậy, anh cho rằng anh là tổng thống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan mặt Hàn chỉ vào cửa phòng bệnh hướng Nam Cung Ảnh vừa đi ra mà giống lên. Bạc cô nương này là... Nhan mặt Hàn không hiểu nhìn Hạ Doãn Hy. À, tôi tên là Hạ Doãn Hy. Bởi vì thấy cô bị tai nạn liền vội vàng cùng người tài xế giúp đem cô vào bệnh viện, tôi đi trên đường rảnh rỗi tìm công việc thì thấy. Hạ Doãn Hy cười cười, lộ hàm răng trắng, mặt chuẩn hình trái xoan, tóc dài. Tìm công việc à, vừa nghe đến ba chữ này, cơ trí của mặt Hàn động đậy. Tốt lắm, hay cô đến tiệm của chúng tôi làm việc đi. Nhưng mà tiệm vừa khai trương thôi, trước mắt thì tiền lương tương đối không nhiều, nhưng về sau tôi tin là sẽ khác. Nhan mặt Hàn vỗ vỗ tay. À, Hạ Doãn Hy nhìn chằm chằm. Ô, được tiền lương ít không phải là vấn đề, tôi đi ra là để trải nghiệm cuộc sống. Hạ Doãn Hy cười cười. Vậy cô hãy ghi số điện thoại của tôi đi, về sau cho tiện liên lạc. Hạ Doãn Hy lấy điện thoại của mình ra, Nhan mặt Hàn lấy điện thoại trên đầu giường, bấm dãy số. Cách trương.